Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1305, bị nhốt hoa hải. Bỉ Ngạn Hoa, Hoàng Tuyền, đây hết thảy cũng chỉ là tại trong truyền thuyết tồn tại đích sự vật. Không nghĩ lại xuất hiện ở như vậy một tòa đại trong mộ, mà lại ở đằng kia truyền thuyết lâu đời bên trong. Bỉ Ngạn Hoa cùng Hoàng Tuyền đều là tử địa biểu tượng. Nghe nói chỉ có là người đã chết mới gặp được loại vật này. Nếu như là người sống, một khi tiếp cận hoặc là nhiễm thượng Bỉ Ngạn Hoa, như vậy tự cách tử vong không xa. Hai đại quỷ dị vật, vô tận tuế nguyệt đến nay, một mực khiến người sợ hãi. Loại vật này, tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây là tử địa mới có đồ vật, không ứng nên xuất hiện ở chỗ này a hát. Đúng vậy a, nghe nói tử địa tự là địa ngục, là ở tứ cấp bản đồ. Tại đây rõ ràng là tam cấp bản đồ, mà lại là một mảnh phúc địa. Sao sẽ xuất hiện tử địa đồ vật? Cái này một cái chớp mắt, Phương Vĩ cùng Lý Tinh đều là nhíu mày. Đối với đây hết thảy, khó có thể tin. Bọn họ đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, đồng dạng nghe nói qua tứ cấp bản đồ có địa ngục tồn tại. Hết thảy trước mắt, thật sự là quá mức quỷ dị, cũng quá mức dọa người. La Vân nhát gan, theo sát chú chó mực, trốn ra cái này phiến hoa hải. Hắn sợ chú chó mực mà nói trở thành sự thật, cho nên đã bị chết ở tại đây. Thanh Lâm không có lập tức rời đi. Lại đồng dạng cau mày, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem một mảnh hoa hải. Kế tiếp, hắn đi vào bờ sông, lại quả nhiên thấy, cái kia nước sông là màu vàng. Đúng là Hoàng Tuyền không thể nghi ngờ. Không chỉ có Thanh Lâm, Phương Vĩ cùng Lý Tinh cũng xác nhận điểm này. Hai đại uy tín lâu năm cường giả sắc mặt, lập tức một hồi tái nhợt. Xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, đột nhiên có một tiếng rất nhỏ thanh âm truyền ra. Ngay sau đó Thanh Lâm tựu chứng kiến, hắn dưới chân trong biển hoa, đột nhiên có vô số màu đen dây leo xuất hiện. Cái trong chớp mắt tựu khổn trói ở hai chân của hắn cùng hai chân, lại để cho hắn chuyển không khai mở cước bộ. Thanh Lâm sắc mặt đại biến, hắn ống quần trước tiên bị cái kia dây leo xé rách. Cái kia một mảnh dài hẹp dây leo, giống như là một cây lược tiễn, điên cuồng vạch tìm tòi da của hắn, chui vào hắn trong mạch máu, điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn huyết dịch. Tiểu tử, mau lui lại. Chú chó mực xem xét tình thế không đúng, lập tức trợn tròn một đôi mắt, nó rất muốn xông lên phía trước trợ giúp Thanh Lâm, lại đối với cái này Bỉ Ngạn Hoa vô cùng kiêng kỵ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, không có người so nó hiểu rõ hơn Bỉ Ngạn Hoa đáng sợ. Phàm linh thần hoàng gặp được, đều chưa chắc có thể còn sống trở về. Chết tiệt xú tiểu tử, cho ngươi không nghe bản tôn ngươi thật sự là ai, chấm ngoặc kép, chú chó mực nóng nảy. Tại Bỉ Ngạn Hoa hoa hải bên ngoài, bao quanh loạn chuyển, lại khó có ứng đối kế sách, càng về sau. Nó cũng không cố được nhiều như vậy, trực tiếp mở ra đi nhanh, tiếp cận Thanh Lâm, đừng tới đây. Thanh Lâm một bên quát bảo ngưng lại chú chó mực, một bên vận chuyển trong cơ thể lực lượng, cực lực ngăn cản cái kia một cây dây leo hấp lực. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác giống như là bị một cái ác quỷ cho nhập vào thân đồng dạng. Chỉ một lát sau thời gian, trong cơ thể thì có 1/10 huyết dịch sói mòn. Cùng lúc đó, Phương Vĩ cùng Lý Tinh cũng là sắc mặt đại biến. Phương Vĩ khoảng cách Thanh Lâm gần đây, mà lại trước tiên làm ra phản ứng, vọt tới Thanh Lâm bên người, muốn đem hắn lôi đi. Thế nhưng mà hắn hai chân cùng hai chân cũng lập tức lâm vào quỷ dị dây leo bên trong. Chứng kiến Thanh Lâm bị nhốt trong tích tắc, Lý Tinh khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, có một hồi nhìn có chút hả hê cảm giác. Bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, khôn cùng dây leo lập tức cũng đâm vào hai chân của hắn, lại để cho trong cơ thể hắn huyết dịch kịch liệt trôi qua. Những này dây leo chấm ngoặc kép, Lý Tinh mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, cực lực vận chuyển trong cơ thể huyền công, đồng thời hai tay mãnh lực xé rách trên đùi dây leo. Thế nhưng mà những cái kia dây leo hoàn toàn như là đã có linh trí, càng xé rách không dứt, trong nháy mắt lại đem hai tay của hắn cùng hai tay cũng cho bao phủ. Lý Tinh trễ nhất là dây leo trói buộc, lại vô cùng nhất chật vật, tứ chi của hắn đều không thể nhúc nhích. Cái kia một cây như ác ma xúc tu giống như dây leo, thời gian dần qua tràn ngập hướng thân thể của hắn, đảo mắt công phu cũng sắp muốn đem hắn cho bao phủ. Chỉ một thoáng, trong biển hoa ba người đều chịu biến sắc, Cường Như, Phương Vĩ cùng Lý Tinh đều trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch. Tiểu tử, ngươi không thể chết được. Chú chó mực kêu to, chứng kiến Phương Vĩ cùng Lý Tinh lần lượt bị nhốt, lập tức một hồi do dự, nhưng vẫn là quyết tâm muốn đi cứu giúp Thanh Lâm. Đừng tới đây, ta không sao, cái này phiến hoa hải có cổ quái, ngươi nếu là tiếp cận, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Thanh Lâm lần nữa quát bảo ngưng lại chú chó mực. Ngay sau đó quanh thân chợt tựu có một đạo đạo kim sắc sáng chói kiếm quang gào thét xuất hiện. Kim Dương Thần Thông gây ra, đạo đạo kiếm quang bao phủ Thanh Lâm quanh thân, đều nhịp hướng hắn hai chân phương hướng chém rụng. Cùng lúc đó, một cái biển lửa tràn ngập mà ra. Thanh Lâm thi triển bây giờ thần thông, muốn đem cái này trên đất dây leo tất cả đều đốt thành cho bụi. Kim Dương Thần Thông đánh ra kiếm khí, chém rụng tại dây leo phía trên, lập tức phát ra va chạm kịch liệt chi âm. Cái kia dây leo dường như không thể phá vỡ, kiếm quang chạm tại hắn lên đều là một mảnh ánh lửa. Nhưng Kim Dương Thần Thông chủ sát phạt, một kiếm lại một kiếm chém rụng, vẫn có tác dụng. Chừng hơn 10 căn dây leo bị chém đứt, nhưng lại có càng nhiều dây leo tràn ngập tới. Thanh Lâm không kịp thở dốc, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại bây giờ thần thông. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, biển lửa bốc lên, ngọn lửa phụt lên, tràn ngập hướng Thanh Lâm chung quanh. Cái kia rừng rực hỏa diễm tác dụng tại dây leo phía trên, thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm vô cùng khiếp sợ chính là, theo lên hỏa diễm tiếp xúc dây leo, chúng lập tức đang sống, nhao nhao kịch liệt run run, đón lấy ngược lại càng thêm hung mãnh vọt tới. Thời gian dần qua, đem Thanh Lâm phần eo đều cho bao phủ, vô số căn dây leo đồng thời đâm vào Thanh Lâm thân thể, lại để cho hắn lập tức trước mắt một hồi hoảng hốt. Có gần 1/5 huyết dịch sói mòn, Thanh Lâm sắc mặt liền biến. Hắn kiên quyết thật không ngờ, quỷ dị này dây leo không gây sợ bây giờ chân hỏa cháy, bây giờ thần thông ngược lại trợ tăng trùng khí diễm. Tình huống nguy cấp, Thanh Lâm không dám bất quá một lát trì hoãn. Huyễn lưu tâm yểm bị hắn tế ra, lập tức tách ra đến dài chừng 10 trượng. Sau đó chỉ thấy hắn mãnh lực huy động màu đen trường đao, chạm đã rơi vào dây leo phía trên. Huyễn lưu tâm yểm vô kiên bất tồi, là Thanh Lâm hao phí thọ nguyên tế ra, chém rụng tại dây leo phía trên, lập tức đã có tác dụng. Một căn lại một căn dây leo lần lượt bị chém đứt, Thanh Lâm một cái quét ngang, tựu có vài chục căn chém làm hai đoạn. Héo ngừng tạm đi, Thanh Lâm thấy thế đại hỉ, đón lấy huy động trường đao trong tay, chém về phía chung quanh dây leo, một đao lại một đao chém ra. Thanh Lâm trọn vẹn chém ra hơn 10 đao, có thể lại để cho người tuyệt vọng chính là, Thanh Lâm chặt đứt dây leo tốc độ căn bản so ra kém dây leo hướng hắn mãnh liệt mà đến tốc độ. Mà lại nhưng vào lúc này, một căn chừng cánh tay phẩm chất dây leo, do nhiều căn dây leo tạo thành, đột nhiên tự dưng xuất hiện sau lưng Thanh Lâm, trong chớp mắt càng đem hắn lồng ngực cho xuyên thủng. Phốp, thủ đoạn phẩm chất dây leo, theo thanh lâm phía sau lưng đâm vào, trước ngực đâm ra, cuối cùng thậm chí như trước nhiễm lấy thanh lâm máu tươi. Nhìn về phía trên là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Lồng ngực bị xuyên thủng, thanh lâm lập tức bởi vì đổ máu quá nhiều mà tinh thần đu uể oải dưới đi. Tiểu tử, thấy như vậy một màn, chú chó mực khó hơn nữa dùng ngồi nhìn, lập tức mặc kệ hết thảy nhảy vào hoa hải, thực sự lập tức bị vô số dây leo trói buộc tứ chi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.